chuyển họa thành phúc. Lời nói đầu. Tập sách này được soạn dịch từ hai bản văn khuyến thiện bằng chữ Hán, được lưu hành rộng rãi nhất. Nội dung tuy không có gì quá sâu xa khó hiểu, nhưng là những nhận thức vô cùng thiết thực và lợi lạc trong cuộc sống, có thể giúp người ta thay đổi cả cuộc đời, hay nói theo cách của người xưa là chuyển đổi số mạng. Bản văn thứ nhất là Liễu Phàm Tứ Huấn, hay Bốn Điều Khuyên Dạy của Tiên Sinh Viên Liễu Phàm, do ông viết ra để kể lại câu chuyện của chính cuộc đời mình cho con cháu, đồng thời cũng thông qua đó nêu rõ tính xác thực của lý nhân quả. Khuyên người phải biết sợ sệt, tránh xa những việc xấu ác và nỗ lực làm thiện. Bản văn thứ hai là Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, hay Chuyện Du Tịnh Ý Gặp Thần Bếp, do ông Du Tịnh Ý kể lại cuộc đời nhiều sóng gió của mình cùng cuộc hội ngộ ly kỳ với một nhân vật mà ông tin chắc là thần bếp hay táo quân. Qua đó đã giúp ông nhìn lại được nội tâm của chính mình để nhận ra và phân biệt được những điều thiện ác thật rõ rệt. Nhờ đó đã có thể hạ quyết tâm tránh ác làm thiện, và cuối cùng đạt kết quả là chấm dứt được những chuỗi ngày tai họa liên tục giáng xuống gia đình ông. Để có thể sống một cách an vui, hạnh phúc cho đến tuổi già. Nói cách khác, bằng sự thay đổi tâm ý của chính mình, ông đã chuyển họa thành phúc. Cả hai bản văn nêu rõ việc chuyển họa thành phúc này đều đã được Đại sư Ấn Quang chọn khắc in vào phần phụ lục của sách An Sĩ Toàn Thư, bản Hán văn, được xếp ngay sau phần Giảng Rộng Nghĩa Lý Bài Văn Âm Chất. Đại sư Ấn Quang đã có nhiều hàm ý rất sâu xa khi chọn lưu hành hai bản văn khuyến thiện này, và hiệu quả lợi lạc của việc này đối với người đọc đã được chứng minh một cách rõ ràng qua thời gian. Về bản văn thứ nhất, Tiên Sinh Viên Liễu Phàm không viết ra như một nghiên cứu triết lý, mà như một sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bởi chính ông là người đã vận dụng thành công những điều ông viết ra đây. Ông đã thực sự chuyển đổi được số mạng, thay đổi cuộc đời từ những điều bất hạnh sang thành an vui, hạnh phúc. Có thể nói, bằng vào những nỗ lực cứu người giúp đời không mệt mỏi liên tục nhiều năm, ông đã thành công trong việc tự thay đổi số phận của mình mà không cầu xin bất kỳ một sức mạnh siêu nhiên nào. Ông đã tự mình tạo lập số mạng, và hơn thế nữa, ông đã xác quyết rằng những gì ông làm được thì mỗi người trong chúng ta cũng đều có thể làm được nếu có đủ quyết tâm, không loại trừ bất cứ ai. Đó là một tin vui rất lớn cho tất cả chúng ta trong cuộc sống đầy khó khăn, bất trắc này. Ta có thể tự quyết định số phận của mình thay vì chỉ biết cầu xin hay an phận. Tính chất chủ động này chắc chắn sẽ tạo ra một đời sống lạc quan, tích cực hơn. Và chính sự lạc quan, tích cực đó, tự nó đã là một phẩm chất vô cùng quan trọng cho một cuộc sống hạnh phúc, an vui. Vì thế, tuy đã hơn 4 thế kỷ trôi qua, những lời khuyên dạy của Viên Liễu Phàm vẫn còn nguyên giá trị, bởi những tiêu chí thiện ác mà ông đưa ra có vẻ như đã, đang và sẽ còn tiếp tục chứng tỏ tính đúng đắn trong cuộc đời này. Bản Hán văn mà chúng tôi sử dụng là bản được khắc kèm như một phần phụ đính trong sách An Sĩ Toàn Thư, do chính Đại sư Ấn Quang đưa vào trong bản khắc in năm 1918, nghĩa là bản in theo Hán cổ, có lẽ được giữ nguyên vẹn như khi Tiên Sinh Viên Liễu Phàm viết ra từ đầu thế kỷ 17. Hiện nay còn có một bản khác gọi là Liễu Phàm Tứ Huấn Bạch Thoại Thiên, là bản văn do Tiên Sinh Hoàng Trí Hải diễn thuật lại theo lối văn Bạch Thoại. Vì muốn theo sát ý tứ người xưa, nên chúng tôi đã chọn bản văn Hán cổ. Hiện đã có 3 bản việt dịch của sách này. Bản thứ nhất của dịch giả Tuệ Châu Bùi Dư Long, xuất bản năm 2011, có ghi là tham khảo thêm từ bản in của Ấn Quang Đại Sư. Như đã nói, Đại Sư Ấn Quang chọn in bản Hán cổ, nên sự ghi chú này cho thấy dịch giả đã chọn dịch từ bản văn Bạch Thoại và tham khảo thêm bản Hán cổ. Bản Việt dịch thứ hai của ban phiên dịch Vạn Phật Thánh Thành không biết xuất bản từ năm nào, nhưng bản lưu hành trên trang chủ dhammasite.net, website chính thức của Vạn Phật Thánh Thành, có ghi rõ nguồn là dịch từ bản Liễu Phàm Tứ Huấn Bạch Thoại Thiên. Bản Việt dịch thứ ba của Trần Tuấn Mẫn được xuất bản năm 2013, không thấy ghi là dịch từ bản văn nào, nhưng căn cứ nội dung thì theo rất sát với bản văn Bạch Thoại của Hoàng Trí Hải. Như vậy, cả ba bản Việt dịch hiện có đều dựa theo bản văn Bạch Thoại là chính. Bản Bạch Thoại có ưu điểm là dễ đọc, dễ hiểu đối với người thời nay, nhưng lại có nhược điểm là thỉnh thoảng không tránh khỏi những chỗ được diễn dịch chủ quan theo ý người chuyển văn, từ đó làm sai lệch đi phần nào ý tứ trong nguyên tác. Lấy ví dụ, trong cổ bản, khi nói về đức khiêm tốn và việc làm thiện tích đức, có chỗ chép như sau: tu niệm niệm khiêm hư, trần trần phương tiện. Bản Bạch Thoại của Hoàng Trí Hải diễn ý chính chữ này thành ra: tất tu tại mỗi nhất cá niệm đầu thượng, đô yếu khiêm hư, tức sử bánh đáo tượng hôi trần, nhất dạng cực tiểu đích sự tình, giả yếu sử bàn nhân phương tiện. Căn cứ vào sự diễn ý của bản văn Bạch Thoại, bản Việt dịch của Vạn Phật Thánh Thành dịch là: ý nghĩ nào cũng phải khiêm tốn, việc làm nào cũng tạo phương tiện cho người khác, dù là chuyện nhỏ như hạt bụi, cũng hết lòng mà cống hiến. Bản của Tuệ Châu Bùi Dư Long dịch là: thường tự nhắc nhở, lấy mình cần phải khiêm hư nhún nhường, dù có chuyện thật nhỏ nhặt, đối với mọi người, cũng phải để ý cư xử nhũn nhặn. Và bản của Trần Tuấn Mẫn dịch là: trong mỗi ý nghĩ đều phải giữ khiêm tốn, dù có gặp phải những việc thật nhỏ như tro bụi, cũng muốn làm cho người khác được thuận lợi. Điểm chung của cả ba bản dịch trên là đều hiểu hai chữ trần trần theo bản Bạch Thoại là tượng hôi trần nhất dạng cực tiểu, và do đó đều dịch là nhỏ như hạt bụi, thật nhỏ nhặt, nhỏ như tro bụi. Nhưng thật ra, trong văn cổ, dùng hai chữ trần trần ở đây không hề có nghĩa là hạt bụi nhỏ, mà hàm ý là số lượng rất nhiều, hay nói theo cách thường gặp hơn là vô số, vô lượng. Do đó, câu trên phải được hiểu là luôn luôn giữ lòng khiêm hạ nhún nhường, vận dụng khéo léo vô số phương tiện. Cách hiểu này không phải do chủ quan suy đoán, mà vốn đã gặp trong nhiều văn bản cổ, như trong bài Mộng Trai Minh của Tô Thức đời Tống có câu: mộng giác chi gian, trần trần tương thụ, trong thời gian một giấc mộng, có vô số điều qua lại. Lại trong Sơn Cư Bát Vịnh của Thường Đạt đời Đường có câu: trần trần tổ Phật sư, vô số các vị thầy tổ chư Phật. Cho đến đời nhà Thanh, Cung Tự Trân cũng có câu: lịch kiếp như hà báo Phật ân, trần trần văn tự dĩ vi môn, trải qua nhiều kiếp biết làm sao báo đáp ơn Phật. Vô số văn chương chữ viết là chỗ để vào đạo. Qua đó có thể thấy, cách diễn giải hai chữ trần trần trong bản Bạch Thoại là không đúng ý nguyên tác, và các bản Việt dịch dựa theo đó nên cũng sai lệch theo. Khi thực hiện bản Việt dịch và chú giải này, chúng tôi hoàn toàn căn cứ theo cổ bản và có sự tham khảo, đối chiếu rất nghiêm túc để làm sáng rõ những ý nghĩa được chuyển tải trong sách. Mong rằng trong vườn hoa lại có thêm hoa, càng thêm nhiều hương sắc, mang đến cho độc giả một phương tiện khác nữa để học hỏi tinh hoa người xưa. Về bản văn thứ hai, chúng tôi chưa thấy có bản Việt dịch chính thức nào, nhưng có tìm thấy một bộ phim được xây dựng dựa theo nội dung của bản văn này do Pháp Sư Tịnh Không chủ trì thực hiện. Đây là một câu chuyện hết sức ly kỳ, kể lại cuộc hội ngộ bất ngờ giữa một nho sinh bất đắc chí với thần bếp Táo Quân, và cuộc đối thoại giữa hai bên đã cho chúng ta thấy được nhiều nguyên tắc quan trọng trong việc phân biệt thế nào là thiện và ác, tốt và xấu, do đó cũng là nguyên nhân sẽ dẫn đến tai họa hay phúc lành. Bằng việc suy xét và vận dụng những điều được chỉ ra trong mẫu đối thoại ngắn ngủi giữa đêm giao thừa, người hàn sĩ Du Đô đã tự đổi tên hiệu mình từ Lương Thần sang thành Tịnh Ý, với tâm nguyện nhấn mạnh vào sự nỗ lực để làm thanh tịnh tâm ý của chính mình và sự thành công của Du Tịnh Ý trong việc chuyển đổi số mạng, cũng cho chúng ta thêm một tấm gương điển hình về việc chuyển họa thành phúc. Đó cũng chính là lý do chúng tôi đã chọn đưa câu chuyện của ông vào sách này. Qua việc giới thiệu hai câu chuyện có thật về những nhân vật đã được truyền tụng qua nhiều thế hệ, chúng tôi hy vọng người đọc sẽ có thể tiếp nhận những hàm ý tốt đẹp của người xưa trong việc ghi chép và lưu hành rộng rãi những câu chuyện này. Từ đó sẽ rút ra được cho chính bản thân mình những bài học quý giá trong việc tu thân hướng thiện. Mặc dù mong muốn là như vậy, nhưng với những hạn chế nhất định về năng lực và trình độ của người soạn dịch, e rằng cũng không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót. Vì thế, chúng tôi rất mong nhận được sự chỉ dạy từ quý độc giả gần xa, để chúng tôi có thể cung kính lắng nghe và sửa chữa hoàn thiện trong những lần tái bản. Trân trọng, Nguyễn Minh Tiến. Tiên sinh Viên Liễu Phàm. Liễu Phàm tứ huấn. Tự lập số mạng. Tôi thuở nhỏ đã sớm mất cha. Mẹ tôi bảo tôi từ bỏ đường công danh khoa cử để theo học nghề thuốc, vì cho rằng như thế có thể vừa tự nuôi sống, lại cũng có thể cứu giúp người khác. Hơn nữa, việc tôi theo học thành tựu một nghề để có thể lưu danh ở đời cũng là tâm nguyện từ trước đây của cha tôi. Sau đó, có lần tôi đến chùa Từ Vân, tình cờ gặp một cụ già cốt cách phương phi, râu dài tóc bạc, tướng mạo dường như tiên ông. Khi tôi đến lễ chào cung kính, cụ già bảo tôi: "Con là người trong đường quan tước, ngày sau ắt sẽ học lên cao. Sao nay con chẳng lo việc đọc sách?" Tôi liền nói rõ nguyên nhân. Ông cụ bảo: "Ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền thuật toán số hoàng cực của Thiệu Tử, theo mãn số, ắt rồi sau sẽ truyền thuật này cho con." Tôi liền mời cụ già về nhà, đem mọi việc trình lên với mẹ. Về sau, xem xét những điều cụ già họ Khổng đã tiên đoán cho tôi đều dần dần ứng nghiệm. Sau khi gặp cụ Khổng, tôi khởi ý quay lại theo việc học hành khoa cử. Cụ Khổng lại đoán trước cho tôi về đường khoa cử, nói rằng khi mới đi học, thi lần đầu ở huyện sẽ đỗ thứ 14, thi ở phủ sẽ đỗ thứ 71, thi ở tỉnh sẽ đỗ thứ 9. Sau tôi đi thi, ở cả ba nơi đều đỗ đạt đúng như thứ hạng ông ấy đã dự đoán. Cụ Khổng lại đoán số mạng trọn đời cho tôi, cho biết đến năm ấy sẽ thi đỗ thứ hạng như thế, sang năm ấy sẽ được chọn làm lẫm sinh, sang năm ấy sẽ được chọn làm cống sinh, lại sau đến năm ấy sẽ được bổ làm tri huyện ở tỉnh Tứ Xuyên, làm quan được 2 năm rưỡi, ắt sẽ cáo quan về quê, cho đến năm 53 tuổi, vào giờ Sửu

4. Thịt con vật người khác cố ý giết để đãi mình. Người học đạo nếu chưa thể hoàn toàn dứt bỏ việc ăn thịt, thì cũng nên khởi đầu từ việc tránh ăn những loại thịt như trên. Dần dần tu tiến, tâm từ bi được nuôi dưỡng lớn mạnh hơn. Khi ấy, không những có thể giữ giới, không giết hại, mà còn có thể nhận thức sâu xa rằng hết thảy các loài sâu bọ, côn trùng, động vật đều có sự sống, cần phải tôn trọng. Những việc như luộc kén tầm kéo tơ, cày bừa ruộng đất làm chết côn trùng đều là giết hại, mà cơm áo của chúng ta có được là từ những việc như thế. Cho nên cũng chẳng khác nào giết hại loài khác để giành lấy sự sống cho chính mình. Hiểu được như thế thì mới thấy rằng sự hoang phí lương thực, vật dụng cũng không khác gì tội giết hại. Cho đến những việc như lỡ tay làm chết, dẫm chân đoạt mạng côn trùng, thật không thể biết được đã nhiều đến mức nào, nên phải hết sức đề phòng, hạn chế. Cổ thi có câu rằng, lưu hạt cơm thừa, thương chuột đói, giữ mạng thiêu thân, chẳng đốt đèn. Thật nhân từ biết bao. Thiện hạnh có rất nhiều, không thể kể hết ra được. Nhưng từ nơi 10 điều vừa nói trên đây mà suy xét rộng ra, thì muôn ngàn công đức đều có thể đầy đủ cả. Giữ đức khiêm hạ. Kinh dịch nói, đạo của trời thường bớt những chỗ dư thừa mà bù đắp chỗ khuyết thiếu. Đạo của đất thường làm thay đổi chỗ tràn đầy mà giữ nguyên chỗ khuyết thiếu. Quỷ thần thường gây hại nơi sung mãn mà ban phúc nơi khiêm hạ. Lòng người thường ghét kẻ cao ngạo mà yêu thích kẻ khiêm hạ. Trời đất, quỷ thần với con người đều chuộng đức khiêm hạ. Vì thế nên trong kinh dịch, chỉ riêng một quẻ khiêm là cả sáu hào đều tốt lành. Kinh thư nói, sung mãn thường chuốc lấy tổn hại, khiêm hạ được nhận lãnh ích lợi. Tôi đã nhiều lần cùng những người khác đi thi, mỗi khi gặp kẻ học trò nghèo sắp đỗ đạt, đều thấy có dáng vẻ khiêm hạ lộ rõ ra bên ngoài. Vào năm Tân Mùi, trong số cử nhân về kinh đô dự thi, thì nhóm đồng hương gia thiện chúng tôi có 10 người. Đinh Kính Vũ là người nhỏ tuổi nhất, tính tình hết sức khiêm hạ. Tôi có nói với Phí Cẩm Pha, anh này năm nay ắt sẽ thi đỗ. Họ Phí hỏi lại, làm sao biết được? Tôi đáp, chỉ người khiêm hạ mới được nhận lãnh phước báo. Anh xem trong số chúng ta có ai thật thà chất phác, nhường nhịn, không tranh giành như Kính Vũ chăng? Có ai giữ lòng cung kính vâng chiều, hết lòng khiêm hạ như Kính Vũ chăng? Có ai bị người hà hiếp không cần đáp trả, bị người chê bai không cần biện giải như Kính Vũ chăng? Người được như thế, ắt trời đất quỷ thần thường trợ giúp, sao có thể không vươn lên được? Đến khi yết bản, quả nhiên Kính Vũ trúng tuyển. Vào năm Đinh Sửu, tôi về Kinh Đô, cùng ngủ một chỗ với Phùng Khai Chi. Nhận thấy ông này tính tình khiêm hạ, dung mạo nghiêm trang, phần lớn là do đã rèn luyện quen từ thuở nhỏ. Khi ấy có Lý Tể Nham là người bạn tốt, tính tình thẳng thắn, thường nhiều lần công khai phê phán, chỉ trích những điều sai lầm của Khai Chi. Chỉ thấy anh ta bình tĩnh lắng nghe và nhận chịu, chưa từng có một lời phản đối. Khi ấy tôi có nói với Khai Chi rằng, phước báo đều có căn nguyên, tai họa cũng có nguồn gốc từ trước. Tâm mình thực sự khiêm hạ, ắt trời sẽ giúp. Năm nay nhất định anh sẽ thi đỗ. Quả nhiên đúng như vậy. Ông Triệu Vũ Phong, tên Quan Viễn, là người huyện Quan thuộc tỉnh Sơn Đông, Tuổi còn trẻ đã thi đỗ cử nhân ở kỳ thi hương, nhưng rất lâu sau thi hội nhiều lần chẳng đỗ. Cha ông được bổ làm quan chủ bạ ở huyện Gia Thiện. Ông theo cha đi nhậm chức. Vì ngưỡng mộ văn tài của Tiền Minh Ngô, nên ông mang bài văn của mình đến cho họ Tiền xem. Tiền Minh Ngô xem qua, rồi liền sổ toẹt hết cả bài. Triệu Vũ Phong chẳng những không giận, mà còn hết lòng khâm phục, nhanh chóng tự sửa đổi. Năm sau, ông liền thi đỗ. Vào năm Nhâm Thìn, ta đến kinh thành triều kiến. Nhân lúc đó, được gặp Hạ Kiến Sở. Ta thấy ông này thần khí khoan thư không tự mãn, tâm ý khiêm hạ, vẻ nhún nhường lộ rõ ai cũng thấy. Lúc về, ta có nói với bạn bè rằng, thông thường khi trời sắp giúp một người nào hưng khởi, thì khi chưa ban phúc, đã trước hết làm cho người ấy phát khởi trí tuệ. Một khi trí tuệ phát khởi, thì người hư huyễn bỡn cợt sẽ trở nên chân thành, tín thật. Người phóng túng buông lung sẽ tự biết kiềm chế, thu liễm. Ông Kiến Sở hòa nhã, hiền lành như thế, ấy là đã được trời khai mở trí tuệ rồi. Ắt nay mai sẽ được ban phúc. Đến khi yết bản, Hạ Kiến Sở quả nhiên thi đỗ. Trương Úy Nham, người huyện Giang Âm, học nhiều biết trọng, có danh trong giới văn chương. Vào năm Giáp Ngọ, ông về Nam Kinh thi hương, ở trọ trong một ngôi chùa. Đến khi niêm yết kết quả thi, không thấy tên mình trúng tuyển, ông hết lời chửi mắng quan chủ khảo, cho là có mắt không tròng. Bấy giờ có một đạo sĩ đứng gần đó bật cười. Họ Trương lập tức quay sang nổi cơn thịnh nộ với đạo sĩ. Đạo sĩ nói, văn của ông chắc chắn là không hay rồi. Họ Trương càng sôi giận hơn, quát nạt. Ông chưa từng đọc văn của tôi, sao biết là không hay? Đạo sĩ nói, tôi nghe rằng người làm văn quý nhất ở chỗ tâm ý, khí chất ôn hòa, bình thản. Nay nghe ông chửi mắng, tâm ý, khí chất không có chút ôn hòa, bình thản gì cả, thì văn làm sao có thể hay? Họ Trương nghe như thế, hốt nhiên khâm phục, liền thi lễ xin được chỉ dạy. Đạo sĩ nói, việc thi đỗ hay không đều do số mạng. Số mạng của mình không đáng đỗ đạt, thì dù văn hay cũng chẳng ích gì. Nên tự thay đổi chính mình mới được. Họ Trương hỏi, đã do số mạng định sẵn, thì làm sao thay đổi? Đạo sĩ nói, tạo ra số mạng là trời, mà an lập số mạng là chính mình. Nỗ lực làm thiện, rộng tích âm đức, thì có phước đức nào mà không cầu được? Họ Trương nói, tôi chỉ là anh học trò nghèo, làm sao làm việc thiện? Đạo sĩ nói, việc làm thiện, tích âm đức đều từ nơi tâm mình mà ra. Thường giữ tâm hiền thiện thì được vô lượng công đức. Chẳng hạn như việc giữ tâm khiêm tốn nhún nhường nào có tốn kém tiền bạc gì? Sao ông không biết tự xem lại mình, còn chửi mắng quan chủ khảo? Trương Úy Nham từ đó theo lời dạy, cố tự sửa đổi. Bỏ lòng kiêu mạn mà giữ đức khiêm hạ, tâm thiện ngày càng tăng trưởng, đức hạnh ngày một sâu dày. Năm Đinh Dậu, ông nằm mơ thấy đi đến một căn phòng trên cao, nhìn thấy một quyển sổ ghi chép tên người thi đỗ. Trong đó có nhiều hàng bỏ trống, liền hỏi một người đứng bên cạnh rằng, bản danh sách chép tên người thi đỗ khoa này sao lại thiếu nhiều tên như vậy? Người ấy đáp, việc chọn người đỗ đạt ở cõi âm cứ 3 năm lại một lần khảo xét so sánh. Những người thường tích âm đức, không phạm lỗi lầm mới có tên trong đó. Những dòng bị trống đó đa phần đều là những người vốn ngày trước đáng được đỗ đạt, nhưng vì gần đây đức hạnh kém cỏi nên bị xóa đi. Sau đó, người ấy lại chỉ vào một dòng còn trống trong sổ và nói, trong 3 năm qua, ông luôn biết giữ mình thận trọng, có thể được ghi tên vào đây. Mong ông biết tự lo cho mình. Khoa thi năm ấy, quả nhiên Trương Úy Nham thi đỗ, xếp hạng thứ 105. Do những điều như trên mà biết được rằng, trên đầu ba thước nhất định có thần minh soi xét. Việc lành dữ, tốt xấu, chắc chắn đều do chính mình. Cần phải biết giữ lòng hiền thiện, kiểm soát mọi việc làm của mình. Không một mảy may phạm vào những điều xấu ác, luôn khiêm hạ nhún nhường, khiến cho trời đất quỷ thần đều cảm động trợ giúp. Như thế mới có được nền tảng để hưởng phước báo. Người nào tính khí cao ngạo tự mãn, ắt phải là kẻ thiển cận. Ví như có được hưng khởi phát triển, cũng không thể thọ hưởng lâu dài được. Người có chút tri thức hiểu biết, ắt không ai chịu rơi vào chỗ độ lượng hẹp hòi, tự đánh mất đi phước báo như thế. Huống chi sự khiêm tốn là mở ra cơ hội học hỏi từ người khác, lại có thể nhận lấy noi theo việc làm thiện của người, không có giới hạn. Người cầu công danh sự nghiệp lại càng không thể thiếu sự khiêm hạ. Lời xưa có câu, có chí hướng công danh, ắt được công danh. Chí hướng sang giàu, ắt được sang giàu. Người có chí hướng như cây có gốc rễ, muốn lập chí công danh vững vàng, phải luôn luôn giữ lòng khiêm hạ nhún nhường. Vận dụng khéo léo vô số phương tiện mà làm việc thiện, tự nhiên sẽ cảm động thấu cả đất trời. Cho nên, phước đức đều do chính mình tự tạo. Người đời nay muốn cầu thi cử đỗ đạt, nhưng khởi đầu thường không có chí hướng chân thật. Bất quá chỉ là sự hứng khởi trong nhất thời mà thôi. Lúc có hứng khởi thì mong cầu, lúc không còn hứng khởi, ắt cũng thôi không mong cầu nữa. Mạnh Tử nói với vua nước Tề, nhà vua hết sức yêu thích âm nhạc, nước Tề sắp thịnh vượng rồi. Ta đối với con đường công danh khoa bảng cũng giống như vậy. Sơ lược tiểu sử Viên Liễu Phàm. Viên Liễu Phàm sinh năm 1533, trước có tên là Viên Biểu, sau đổi thành Viên Hoàng, tự Khôn Nghi, cũng có tên tự là Khánh Viễn. Trước lấy hiệu là Học Hải, sau đổi hiệu là Liễu Phàm. Tổ tiên họ Viên vốn cư ngụ ở phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Vào cuối đời Nguyên là một gia tộc hết sức giàu có. Sang đầu triều Minh, Yên Vương Chu Lệ cướp ngôi của cháu mình là Chu Doãn Văn, tự lên làm hoàng đế, xưng là Minh Thành Tổ. Khi ấy có một số người phản đối, bị Minh Thành Tổ truy bắt giết sạch. Tổ tiên họ Viên vì có giao du với những người chống đối nên cũng bị truy bắt. May mắn chạy thoát được nên phải lưu lạc khắp nơi, sau đến ngụ ở Nam Trực, thuộc huyện Ngô Giang, phủ Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Đến đời Viên Liễu Phàm cưới vợ người huyện Gia Thiện, rồi đến ở rể, hóa ra lại quay về quê cũ của tổ tiên là phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Tiên sinh Viên Liễu Phàm rất chú trọng phép tĩnh tọa dưỡng sinh. Ông có để lại hai tác phẩm nổi tiếng về chủ đề này là Nhiếp Sinh Tam Yếu và Tĩnh Tọa Yếu Quyết. Sách Tĩnh Tọa Yếu Quyết có ba thiên: dự hành, tu chứng và điều tức. Thiên dự hành giới thiệu những điều cần yếu của người luyện tĩnh tọa, trọng điểm là điều tâm, hệ duyên thu tâm, tá sự luyện tâm, tỉnh xứ dưỡng khí, náo xứ luyện thần, thiên tu chứng thảo luận sự tự thể nghiệm của việc tọa thiền. Thiên điều tức giới thiệu ba phương pháp điều tức của Phật giáo. Tiên sinh viết sách Liễu Phàm Tứ Huấn vào khoảng năm 1601, 69 tuổi. Ban đầu, Đây chỉ là những lời răn dạy được ông viết ra cho con trai là Viên Thiên Khải, năm ấy vừa được 20 tuổi, nên được ông gọi là Giới Tử Văn, bài văn răn dạy con. Về sau, sách được lưu hành hết sức rộng rãi khắp nơi, nên người đời sau đổi tên lại là Liễu Phàm Tứ Huấn, bốn điều khuyên dạy của tiên sinh Liễu Phàm. Cha ông mất sớm, mẹ ông khuyên theo học nghề thầy thuốc. Sau, ông gặp tiên sinh họ Khổng, người Vân Nam, truyền cho phép toán số Hoàng Cực của Thiệu Khang Tiết và đoán số mạng suốt đời cho ông. Ông nghe lời họ Khổng, bỏ nghề thuốc, ra công học tập để cầu công danh sự nghiệp. Niên hiệu Long Khánh thứ ba, năm 1569, ông gặp được thiền sư Vân Cốc ở núi Thê Hà, Kim Lăng. Thiền sư dạy ông đạo lý làm thiện tích đức, có thể chuyển đổi số mạng. Ông như người ngủ mê chợt tỉnh, từ đó liền đổi hiệu Học Hải thành Liễu Phàm để ghi nhớ cuộc gặp gỡ này và thuyết tự lập số mạng vừa học được. Ông tự nguyện từ đó về sau, quyết không rơi vào cách nghĩ, cách làm thông thường của người phàm tục. Sang niên hiệu Long Khánh thứ tư, năm 1570, ông thi đỗ cử nhân, niên hiệu Vạn Lịch thứ 14, năm 1586, ông đỗ tiến sĩ, được bổ làm huyện lệnh huyện Bảo Đế, sau thăng làm chủ sự ở ti chức phương thuộc bộ binh. Ông tham gia cuộc chiến tranh với quân Nhật tại Triều Tiên, từng chỉ huy đẩy lùi quân Nhật. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 21, năm 1593, vào ngày 27 tháng Giêng, cũng trong cuộc chiến tranh với quân Nhật xảy ra trên đất Triều Tiên, Lý Như Tùng cầm quân tại Bách Đề Quán bị thua to. Binh bộ thượng thư lúc ấy là Thạch Tinh, vốn chủ trương nghị hòa. Viên Liễu Phàm tán thành việc Thượng Thư Thạch Tinh chỉ trích cách cầm quân của Lý Như Tùng, do đó Tùng để tâm oán hận. Thời gian sau, Lý Như Tùng sàm tấu lên triều đình, gán cho Viên Liễu Phàm 10 điều tội danh. Liễu Phàm vì việc đó bị bãi chức về quê. Ông mất ở quê nhà vào năm 1606, đến niên hiệu Thiên Khải thứ ba, năm 1623. Vụ án oan của ông mới được làm sáng tỏ. Ông được quan lại bộ thượng thư là Triệu Nam Tinh truy tặng quân công và triều đình truy phong cho ông là Thượng Bảo Ti gặp thần bếp. Du tịnh ý công, ngộ táo thần ký. Làm lành gặp dữ. Trong khoảng niên hiệu gia tỉnh Triều Minh, có người họ Du ở tỉnh Giang Tây, tên Húy là Đô. Tên tự là Lương Thần, kiến thức uyên bác, lại có nhiều tài năng. Từ năm 18 tuổi đã thi đỗ tú tài, mỗi lần vượt qua các kỳ thi đều có thứ hạng cao. Thời tuổi trẻ, nhà nghèo, nên Du Đô mở lớp nhận học trò. Lại cùng các bạn đồng học khoảng hơn 10 người thành lập nhóm văn xương xã. Khuyến khích nhau thực hành những việc như giữ gìn kính tiết giấy có chữ viết, phóng sinh cứu vật, răn ngừa những sự tham dâm, giết hại, nói dối. Thực hành như vậy được nhiều năm. Trước sau, ông đã tham dự đến 7 khoa thi hương, nhưng đều không đổ lên cử nhân. Ông Du Đô sinh được 5 đứa con trai, thì có đến 4 đứa bị bệnh chết sớm. Còn lại đứa thứ 3, rất thông minh tuấn tú. Dưới lòng bàn chân trái có 2 nốt ruồi, vợ chồng ông hết sức yêu quý. Đến năm lên 8 tuổi, đứa con trai ấy đi chơi trong làng, bỗng lạc mất không về, chẳng biết đi đâu. Ông sinh được 4 đứa con gái, cũng chỉ còn lại 1. Vợ ông thương khóc con đến nỗi mù cả 2 mắt. Ông Du Đô vất vả quanh năm, nhưng ngày càng nghèo túng hơn. Ông thường tự xét mình không phạm tội lỗi gì lớn, chẳng biết vì sao bị trời trừng phạt nặng nề bi thảm đến như vậy. Từ năm ông Du Đô được hơn 40 tuổi, mỗi năm đến cuối tháng chạp đều tự tay viết một tờ sớ trên giấy vàng, kể lể than vãn về gia cảnh của mình, cầu khẩn với thần bếp, xin chuyển đạt lên Ngọc Đế. Đã nhiều năm như vậy, nhưng chẳng thấy kết quả gì. Thần bếp giáo huấn. Cho đến năm 47 tuổi, vào đêm giao thừa cuối năm, ông Judo đang ngồi trong nhà với đứa con gái và người vợ mù. Cảnh nhà túng quẫn nên cả nhà đều buồn bã, thê lương tĩnh lặng, không khí ngập tràn đau thương chua xót. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, ông liền cầm đuốc đi ra xem, nhìn thấy một người mặc y phục màu đen, đầu đội khăn vuông kiểu đạo sĩ, râu tóc xem chừng đã vào khoảng 50-60 tuổi. Người ấy chắp tay vái chào rất lịch sự, rồi đi theo vào nhà ngồi xuống. Tự giới thiệu mình là người họ Trương, từ xa đến đây. Nghe biết nhà ông có chuyện buồn khổ, nên đặc biệt tìm đến an ủi. Ông Judo thấy người khách có vẻ lạ thường, nên thi lễ hết sức cung kính. Nhân khi trò chuyện, liền kể với ông khách họ Trương việc mình suốt đời đọc sách thánh hiền, làm thiện tích đức, nhưng đến nay đường công danh chẳng được như ý, vợ con không trọn vẹn, cơm ăn áo mặc còn chưa đủ, lại đã nhiều lần viết sớ nhờ thần bếp trình lên Ngọc Đế, nhưng không thấy kết quả gì. Ông khách họ Trương nói, chuyện nhà ông tôi đã sớm biết từ lâu rồi. Tâm ý xấu ác của ông thật quá nặng nề. Ông vốn chỉ biết chạy theo hư danh. Sớ ông viết trình lên, chứa đầy những lời oán hận, xem thường Thượng Đế. Tôi chỉ e là sự trừng phạt còn chưa dừng lại ở mức như hiện nay đâu. Ông Judo hết sức kinh hãi, thưa rằng, tôi nghe nói trong chốn U Minh, dù một điều thiện nhỏ cũng được ghi chép đủ. Tôi phát nguyện làm việc thiện, kính cẩn giữ mình theo khuôn phép do văn xương xã đề ra đã lâu. Lẽ nào tất cả những việc ấy đều là chuộng hư danh thôi sao? Ông khách họ Trương nói, được, vậy hãy thử lấy một điều trong những khuôn phép do văn xương xã của ông đề ra mà xét, là việc giữ gìn kính tiết giấy có chữ viết. Nhóm nho sinh các ông cùng với những kẻ mà các ông giao thiệp hầu hết đều dùng giấy từ sách cũ để phết dán cửa sổ, bao gói đồ vật, thậm chí còn dùng để lau chùi bụi bặm trên bàn ghế. Nhưng miệng thì luôn nói chớ làm dơ bẩn giấy, chỉ nên đốt hết đi. Ông ngày nào cũng nhìn thấy những việc như vậy, nhưng chẳng có một lời can ngăn răng nhắc. Chỉ thỉnh thoảng gặp vài mảnh giấy giữa đường thì nhặt về đốt đi. Như vậy phỏng có ích gì chăng? Lại nữa, trong nhóm văn xương xã của ông, mỗi tháng đều làm việc phóng sinh. Ông cũng chỉ qua loa làm theo, dựa vào người khác mà nên việc. Ví như những người khác không khởi làm, thì ông cũng mê muội không làm. Kỳ thật trong lòng ông, chẳng có mảy may tâm niệm từ bi. Hơn nữa, trong nhà ông, các loại tôm cua cũng thường bị đưa vào bếp nướng. Lẽ nào chúng lại không phải sinh mạng đó sao? Mỗi khi có sai trái trong lời nói, ông lại dùng đến biện tài khéo léo lanh lợi, khiến cho người nghe phải điên đảo, tưởng xấu là tốt, mà thán phục ông. Khi ông mở miệng buông lời, trong lòng vẫn tự biết đang làm tổn thương đức tốt. Chỉ vì quen thói cũ, nên trong lúc cùng bạn bè tụ tập, chuyện phiếm, cứ theo đà chê bai, giễu cợt người khác, không thể dừng lại được. Miệng lưỡi như thế của ông khiến quỷ thần phải nổi giận. Việc xấu ác ở cõi âm đã ghi lại thật nhiều, chẳng biết đến bao nhiêu mà kể. Vậy mà ông còn tự nhận mình là người đức hạnh sâu dày, lại cho rằng mình chẳng dối lừa khinh dễ ai sao? Lại cho rằng như vậy chẳng phải là khinh dễ trời cao đó sao? Còn về chuyện tà dâm, tuy không xảy ra hành vi thực sự, nhưng ông thấy gái đẹp thì chăm chăm nhìn kỹ, tâm ý lăng xăng không còn tự chủ, chỉ là không gặp dịp thích hợp để hành sự đó thôi. ông hãy tự xét lại mình trong những lúc ấy, liệu có được như Lỗ Nam Tử chăng? Vậy mà dám nói là suốt đời không vướng chuyện tà dâm háo sắc, có thể đối mặt với trời đất quỷ thần như Lỗ Nam Tử xưa kia, quả là lời dối trá. Đó là những khuôn phép do chính ông tự nguyện làm theo, được ghi thành quy củ điều luật của văn xương xã, mà còn như vậy, huống chi là những việc khác. Ông liên tục nhiều năm đốt sớ trình lên Thượng Đế, kể lể sự tình. Thượng Đế lệnh cho sứ giả Nhật Du xem xét kỹ những việc thiện ác của ông làm. Trải qua nhiều năm, không thấy việc thiện nào có thể ghi nhận. Chỉ thấy những khi ông ở một mình nơi khuất tất vắng vẻ, thì toàn là những tâm niệm tham lam, dâm dật, ganh ghét, hẹp hòi nóng nảy, tự mãn khinh người. Nhớ việc đã qua, mong việc sắp đến, báo thù rửa hận, chen nhau khởi lên trong đầu. Nhiều đến mức không thể ghi chép hết. Những sự xấu ác đủ loại khởi lên từ tâm ý như thế, đã tích tụ, gắn kết kiên cố từ lâu. Thần minh ghi chép đã nhiều, trời giáng hình phạt ngày càng nặng. Ông dù muốn tránh né tai họa, còn không được, thì dựa vào đâu mà cầu hưởng phước lành? Ông Judo nghe qua như vậy, hết sức kinh hoàng, sợ hãi khôn xiết, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thưa rằng, Ngài đã rõ biết hết những sự việc trong cõi U Minh, nhất định là có quan hệ với tôn thần, cầu xin Ngài ra tay cứu độ. Người khách họ Trương liền nói, ông là người đọc sách, hiểu rõ lễ nghĩa, lại cũng biết hâm mộ điều lành, lấy đó làm vui. Nhưng đang khi nghe người khác nói một lời thiện, lại không thể khích lệ. Thấy người khác làm một việc thiện, lại không thể cổ vũ, chỉ toàn phạm vào những điều lỗi lầm, hư rỗng. Hết thảy đều do cội gốc lòng tin chưa tự sâu vững. Tâm tính lại từ lâu đã quen như vậy, nên không hề tự xem xét lại. Vì thế mà suốt cả đời, khi nói một lời lành, làm một việc thiện, chẳng qua đều chỉ là phô trương hư huyễn, chưa từng có lời nào, việc nào là chân thật cả. Hơn nữa, tâm niệm xấu ác lại chất chứa tràn ngập trong lòng, tiếp nối nhau không ngừng sinh khởi. Như vậy mà mong muốn được trời cho phước báo tốt lành, thì có khác nào mảnh đất gieo trồng đầy những gai góc, lại mê muội mong thu hoạch được lúa tốt, chẳng phải sai lầm lắm sao? Ông từ nay về sau, mỗi khi có những vọng tưởng tạp niệm như tham lam, dâm dục, giả dối, thì phải đem hết quyết tâm mạnh mẽ mà dứt trừ tất cả, thanh lọc tâm ý, sao cho luôn trong sạch an tịnh. Mỗi mỗi tâm niệm đều chỉ toàn là hiền thiện. Khi gặp một việc thiện, nếu thấy sức mình có thể làm được, thì phải mang hết sức ra mà làm ngay. Trong lòng không mong báo đáp, không cầu danh tiếng, bất kể đó là việc thiện lớn hay nhỏ, khó khăn hay dễ dàng, đều đem tâm chân thành, ham thích, nhẫn nại mà làm. Nếu thấy sức mình không thể làm nổi, thì cũng phải hết lòng lưu tâm ân cần khẩn khoản, khiến cho tâm lành ấy được nuôi dưỡng trọn vẹn. Điều cốt yếu thứ nhất là phải có tâm nhẫn nại, kham chịu. Thứ hai là phải có tâm kiên trì, không thối chuyển, nhất thiết không được biến lười, nhất thiết phải chân thành, không tự lừa dối. Cứ như vậy mà thực hành lâu ngày, tự nhiên sẽ có những hiệu quả ứng nghiệm kỳ diệu khôn lường. Ta thấy gia đình ông thờ kính ta từ lâu, hết sức chân thành, nên mới đặc biệt đến đây có mấy lời, xem như báo đáp. Ông phải nhanh chóng làm ngay, không nên chậm trễ, may ra mới có thể chuyển đổi được ý trời. Vị khách họ Trương nói xong thì đi thẳng vào trong nhà. Du công lập tức đứng dậy đi theo. Vừa đến chỗ bàn thờ thần bếp thì hốt nhiên không còn thấy đâu nữa. Mới biết người mình vừa gặp chính là Ngài, liền cung kính đốt hương lạy tạ. Đổi tên tịnh ý, chuyển ý thanh tịnh. Hôm sau đó là ngày Tết Nguyên Đán. ông Judo thiết lễ, kính lạy trời đất, thề nguyện sửa đổi tất cả những lỗi lầm trước đây, thực hành mọi việc thiện, tự đổi hiệu mình là Tịnh Ý Đạo Nhân. Thể hiện ý nguyện muốn dứt trừ hết mọi sự sai trái sằng bậy, làm thanh tịnh tâm ý. Ngày đầu tiên bắt đầu làm thiện, những ý niệm hỗn tạp đua nhau sinh khởi, nếu không sinh tâm ngờ vực, ắt cũng rơi vào lười nhác uể oải. Trải qua mấy ngày như thế, rồi lại thấy mình rơi vào chìm nổi mê muội như trước. Trong nhà có thờ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Du Tịnh Ý liền đối trước tượng Bồ Tát lễ lạy cầu sám hối, khấu đầu đến nỗi chảy cả máu trán, cung kính phát lời đại nguyện rằng: con nguyện giữ cho tâm ý chỉ còn thuần nhất niệm lành, tinh tấn nỗ lực làm thiện. Nếu có mảy may buông lung thối chí, thề sẽ vĩnh viễn chịu đọa vào địa ngục. Mỗi ngày, vào lúc sáng sớm, ông đều kiên trì xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Từ Đại Bi, để cầu sự gia trì cho mình trong việc làm thiện. Sau đó thì, mỗi một lời nói, mỗi một việc làm, mỗi một ý nghĩ trong suốt ngày ấy đều tưởng như có quỷ thần đang ở bên cạnh xem xét, tuyệt nhiên không dám dối trá lừa lọc, buông thả phóng túng. Hết thảy những việc gì có thể cứu giúp người khác, có thể làm lợi lạc cho người, cho đời, bất kể đó là sự việc lớn hay nhỏ, bất kể bản thân mình đang lúc bận rộn hay nhàn rỗi, bất kể là người khác có biết đến hay không, cũng không ngần ngại suy lường sức lực tự thân làm nổi hay không nổi. Dù Tịnh Ý đều hoan hỷ cố hết sức làm, cho đến khi thành tựu mới thôi. Ông lại tùy nhân duyên phương tiện mà rộng làm những việc tích lũy âm đức, hơn nữa còn nỗ lực khuyên người giữ theo luân thường đạo lý, siêng năng đọc sách học hỏi, giữ lòng khiêm hạ, nhẫn nhục hòa kính, lại thường dùng những lẽ nhân quả báo ứng giảng rộng với mọi người. Ông nỗ lực chuyên cần làm thiện suốt ngày như vậy, nhưng vẫn không tự cho là đủ. Vào mỗi ngày cuối tháng, ông Du Tịnh Ý lại đem hết thảy những lời nói, việc làm trong suốt tháng đó, viết thành một lá sớ, đốt trước bàn thờ thần bếp để kính cáo. Ông thực hành như vậy, cho đến khi đã thuần thục, thì đạt đến mức thân vừa động, ắt có muôn điều thiện tùy theo. Tâm vừa tỉnh, ắt không còn một mảy may tạp niệm nào sinh khởi. Chuyển họa thành phúc. Qua 3 năm như thế, ông vừa được 50 tuổi, vào niên hiệu vạn lịch thứ 2. Triều đình mở kỳ thi hội năm Giáp Tuất, năm 1574. Quan thủ phụ là Trương Giang Lăng, sau khi kết thúc kỳ thi, liền dò hỏi những người đồng hương để tìm người làm thầy dạy cho con. Có người tiến cử Du Tịnh Ý, quan thủ phụ liền cho người mời ông đến kinh đô làm thầy dạy cho con mình. Khi nghe Du Tịnh Ý kể về những việc mình đã làm, quan thủ phụ hết sức kính trọng đức độ và phẩm hạnh của ông, liền dựa theo quy định để giúp ông được vào học trường quốc học. Vào niên hiệu vạn lịch thứ 4, tức là năm Bính Tý, năm 1576, ông dự kỳ thi hương tại kinh đô, trúng tuyển cử nhân, sang năm sau lại đỗ tiếp tiến sĩ. Ngày nọ, ông đến ra mắt quan nội giám họ Dương. Ông này gọi 5 đứa con nuôi ra chào. Những người con trai này được họ Dương nhận từ khắp nơi về nuôi, xem như con mình và lấy đó làm niềm vui trong tuổi già. Du Tịnh Ý chợt nhìn thấy trong số đó có một đứa chừng 16 tuổi, dung mạo dường như quen thuộc lắm. Liền hỏi quê quán. Đứa trẻ đáp: con người tỉnh Giang Tây, thuở nhỏ đi chơi lên nhầm thuyền buôn gạo nên không về nhà được. Còn tên họ thời ấy với tên làng xóm thì chỉ còn nhớ Mường Tượng mà thôi. Du Tịnh Ý nghe như vậy hết sức ngờ vực, liền bảo nó cởi giày ra để xem lòng bàn chân trái. Quả nhiên có hai nút ruồi rất rõ. Ông mừng quá hét lớn, "Ôi, con tôi đây rồi!" Quan nội giám họ Dương cũng hết sức kinh ngạc, lập tức cho đứa trẻ ấy theo Du Tịnh Ý về chỗ ngủ. Ông hối hả báo tin vui cho vợ, vợ ông mừng quá, ôm con khóc lớn đến nỗi máu từ trong mắt tuôn ra ràn rụa. Đứa con cũng khóc, rồi nâng niu khuôn mặt mẹ, mà thè lưỡi liếm máu mắt cho mẹ. Không ngờ lúc ấy, bỗng nhiên hai mắt bà sáng lại, nhìn thấy rõ ràng. Du Tịnh Ý mừng thương lẫn lộn, không còn muốn làm quan nữa, liền từ biệt Trương Giang Lăng trở về quê nhà. Quan thủ phụ Trương Giang Lăng quý trọng nghĩa khí của Du Tịnh Ý, gửi biếu nhiều quà tặng và một số tiền lớn tiễn ông về quê. Về quê nhà, ông càng nỗ lực làm việc thiện nhiều hơn nữa. Con trai ông sau đó lập gia đình, sinh được 7 người con, tất cả đều học hành đỗ đạt thành danh. Du Tịnh Ý ghi chép lại sự việc mình gặp thần bếp, cũng như quá trình sám hối sửa lỗi, dùng để răn dạy, giáo dục con cháu về sau. Ông sống an ổn, khỏe mạnh đến tuổi già, thọ 88 tuổi. Người đời ai cũng cho rằng đó là do ông chân thành làm nhiều việc thiện, chuyển đổi được sự báo ứng trở thành tốt đẹp. Kẻ hậu học sống cùng làng với ông Du Tịnh Ý là La Trinh, kính ghi lại câu chuyện này. Lời bạc. Hai nhân vật, hai cuộc đời được trình bày trong sách này có khá nhiều điểm chung. Mặc dù họ xuất thân khác nhau, đến với đạo Phật cũng qua những nhân duyên khác nhau, nhưng cả hai đều có đủ quyết tâm thực hiện đúng theo lời Phật dạy, nên cuối cùng đều đã đạt được một cuộc sống an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Suy ngẫm về cuộc đời của hai nhân vật này, chắc chắn chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học cho chính bản thân mình. Mặt khác, khi so sánh cuộc đời của hai người, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều thú vị, bởi trong khi những điểm tương đồng giữa họ có thể giúp nhấn mạnh hơn tính đúng thật của luật nhân quả, thì những điểm khác biệt lại có thể bổ sung cho nhau để giúp người đọc có được những hình ảnh minh họa thật khái quát và rõ nét hơn cho những bài học luân lý đạo đức được rút ra từ câu chuyện. Có lẽ sự bổ sung cho nhau cũng là nguyên nhân chính để những người khắc bản in Liễu Phàm Tứ Huấn trước đây đã chọn đính kèm bản văn Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký vào phần sau. Và Đại sư Ấn Quang cũng tán thành giữ nguyên cấu trúc này khi khắc in thành phần phụ đính của sách An Sĩ Toàn Thư. Thử so sánh một số điểm tương đồng và khác biệt giữa cuộc đời của hai nhân vật đặc biệt này, chúng ta sẽ có thể cảm nhận một cách sâu xa hơn hàm ý của người xưa. Viên Hoàng xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc. Mặc dù tổ tiên ông đã phải bỏ xứ trốn đi vì sự truy bức của quan quân, do có giao du với người chống đối hành vi soán ngôi của Yên Vương, Minh Thành Tổ. Nhưng khi lập nghiệp ở nơi khác, họ vẫn phần nào giữ được địa vị trong xã hội. Và đến đời Viên Hoàng, 1533-1606, thì vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn suy kiệt. Chúng ta có thể nhận ra điều này qua cuộc sống khá an ổn của Viên Liễu Phàm kéo dài đến hơn 20 năm khi ông chưa đỗ đạt. Ngược lại, Du Đô là một hèn sĩ xuất thân quá ư nghèo khổ. Ngay sau khi đỗ tú tài từ năm 18 tuổi, đã phải đối mặt với gánh nặng cơm áo cho gia đình, đã phải mở trường dạy học với mục đích đơn giản nhất là nuôi sống gia đình, nhưng gần như vẫn không đạt được. Vì thế, cuộc sống bi đát của gia đình ông được mô tả khá rõ nét qua hình ảnh của một đêm giao thừa, khi Tết sắp đến mà cả nhà đều buồn bã, thê lương tĩnh lặng, không khí ngập tràn đau thương, chua xót. Hơn thế nữa, hàng loạt tai họa liên tục giáng xuống gia đình ông trước đó đã khiến cho vợ ông sau 9 lần sinh nở mà chỉ còn nuôi sống được 2 người con. Và rồi đứa con trai cũng thất lạc từ năm 8 tuổi, chỉ còn lại duy nhất một người con gái. Judo sinh năm 1525, còn Viên Hoàng sinh năm 1533. Hai người chênh nhau chỉ 8 năm tuổi, nên có thể xem như người đồng thời, có cùng bối cảnh xã hội. Đây cũng là một yếu tố khiến cho sự so sánh cuộc đời họ càng thêm thú vị. Viên Hoàng lấy hiệu là Học Hải, có lẽ muốn hàm ý là người học trọng. Còn Judo lấy hiệu là Lương Thần, nói rõ ý hướng, muốn thành một trụ cột của đất nước. Vì tự cho mình là người tài năng, nhiều tri thức. Cả hai đều là những kẻ tài năng, nhưng có giai đoạn đầu đời không thành đạt. Tuy vậy, trong khi Học Hải chấp nhận an phận với những tiên đoán của Khổng Tiên Sinh về một hậu vận không tốt đẹp, thì Lương Thần lại luôn buồn phiền, đau khổ với thực trạng nghèo khó và chịu lắm tai ương, vì cho rằng mình hoàn toàn không đáng phải chịu như vậy. Và rồi cả hai người đều thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình sau một lần gặp gỡ tình cờ. Viên Học Hải được gặp Thiền sư Vân Cốc, một nhân vật có thật trong lịch sử, trong khi Du Lương Thần lại gặp gỡ một nhân vật đầy kỳ bí mà ông tin chắc là thần bếp, một vị thần trong tín ngưỡng dân gian, được gia đình ông thờ phụng. Điểm giống nhau giữa hai trường hợp này là Thiền sư Vân Cốc cũng như thần bếp đều là những vị cứu tinh làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời hai người. Các vị đã chỉ ra những suy nghĩ sai lầm từ trước đó và vạch rõ cho họ một con đường để thay đổi cuộc đời. Sai lầm của Viên Học Hải là chỉ biết an phận, chấp nhận số mạng như một sự an bày và không hề nỗ lực vươn lên. Trong khi đó, sai lầm của Du Lương Thần lại là sự mơ hồ giữa thiện và ác, không hề nhận biết được rằng những tâm niệm xấu ác giấu kín trong lòng mình chính là nguyên nhân của khổ đau. Viên Học Hải nhận biết sai lầm nhưng hoàn toàn thụ động, không hề có ý hối cải thay đổi. Còn Du Lương Thần thì không tự nhận biết sai lầm nên đem lòng oán hận trời đất, cho rằng việc nhân quả báo ứng không hề đúng thật. Sau khi được Thiền sư Vân Cốc chỉ dạy, Viên Học Hải đổi tên thành Viên Liễu Phàm, với ý nguyện dứt bỏ hoàn toàn khuynh hướng thụ động, quen theo nếp cũ của những kẻ phàm tục tầm thường và tự mình nỗ lực tích cực vươn lên, sửa đổi lỗi lầm để thành người hoàn thiện. Du Lương Thần thì sau khi được nghe thần bếp chỉ ra những tâm niệm xấu ác giấu kín trong lòng mình, đã đổi tên thành Du Tịnh Ý, với tâm nguyện tự thanh lọc tâm ý, dứt bỏ hết những ý niệm xấu ác đó để tâm được thanh tịnh, và dựa trên tâm thanh tịnh đó để tránh ác làm thiện. Cả hai người đều thể hiện quyết tâm hối cải, tự sửa đổi bằng việc đổi tên hiệu. Trong quá trình tu sửa, Viên Liễu Phàm đã nghe theo chỉ dạy của Thiền sư Vân Cốc, áp dụng việc trì tụng thần chú chuẩn đề để giúp an tịnh tâm ý, hỗ trợ cho việc tránh ác làm thiện. Du Tịnh Ý thì tự mình nhận ra sự khó khăn trong việc tự lực chuyển đổi tâm ý, nên đã đặt niềm tin hoàn toàn vào việc lễ bái tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và trì niệm danh hiệu Ngài 100 lần vào lúc sáng sớm để cầu được sự gia trì, và nhờ đó, ông luôn bắt đầu một ngày mới với tâm an tịnh. Bằng cách này, ông đã có thể duy trì được quyết tâm tránh ác làm thiện trong suốt ngày hôm đó. Để củng cố tâm hành thiện, Viên Liễu Phàm đã áp dụng phương thức công quá cách của những người đi trước, nghĩa là ghi chép lại tất cả những điều tốt hoặc xấu của bản thân nhằm có thể tự theo dõi, nhận biết. Dù tịnh ý cũng thực hiện tương tự, nhưng do ảnh hưởng niềm tin với thần bếp, ông đã làm điều này bằng cách viết ra mọi việc thiện ác trong một lá sớ vào mỗi ngày cuối tháng và đốt trước bàn thờ thần bếp để kính cáo. Việc tự mình ghi chép lại những điều thiện ác có công năng giúp họ thường xuyên tự xem xét lại những việc làm đã qua của mình, nhờ đó luôn sống trong sự tỉnh giác hướng thiện. Vì thế, cả hai phương pháp này đều đã chứng tỏ được sự hiệu nghiệm, đều giúp cho hai người có thể duy trì tâm hướng thiện và tu sửa ngày càng tốt hơn. Điểm chung của cả hai người là họ đều tin vào sự hiện hữu của thần linh, một niềm tin thuộc tín ngưỡng dân gian, chứ không thuộc về Phật giáo. Đức Phật dạy nhân quả như một quy luật tự vận hành, theo nguyên lý, nhân nào quả ấy, phủ nhận hoàn toàn mọi sự ban thưởng hay trừng phạt của bất kỳ thế lực siêu nhiên nào. Điều đáng chú ý ở đây là, sự khác biệt này không hề tạo thành mâu thuẫn trong niềm tin của đại đa số những người bình dân, bởi họ tin rằng, cho dù luật nhân quả tự nó vận hành hay do Thượng Đế điều hành thông qua các thần linh, thì kết quả vẫn là như nhau, vẫn dựa trên những tiêu chí thiện ác của những hành vi mà con người đã tạo tác. Tính thích nghi hay phương tiện thiện xảo của Đạo Phật chính là ở điểm này. Thay vì cứng nhắc theo những lời Phật dạy trong kinh điển, các bậc thầy tổ khi truyền giảng giáo lý Đạo Phật đã luôn biết tùy thuận theo những niềm tin sẵn có của quần chúng bình dân. Thay vì tạo ra mâu thuẫn, bằng cách vạch rõ những khác biệt và phản bác niềm tin có thể gọi là mê tín vào Thượng Đế, Thần Linh, các ngài đã khéo léo dẫn dắt để chính Thượng Đế hay các vị thần linh sẵn có trong lòng người dân lại trở thành những vị hộ pháp rộng truyền lẽ nhân quả. Chính những lời giáo huấn của thần bếp đối với Du Tịnh Ý là một ví dụ hết sức điển hình. Vì thế, sự thờ kính của Du Tịnh Ý đối với thần bếp đã không còn là một niềm tin mù quáng nữa, mà nó trở thành một sức mạnh hỗ trợ vô cùng hiệu quả trong việc giúp ông tránh ác làm thiện. Vì tự thân ông không đủ sức một đao dứt sạch mọi vọng niệm tà ác, nên ông đã nhờ đến niềm tin vào thần linh. Với ý tưởng kiên sợ vì lúc nào cũng có thần minh chứng giám, nên ông luôn có thể giữ mình trong trạng thái tỉnh giác, không để cho những tâm niệm xấu ác tà vậy khởi lên và khống chế mình. Chúng ta cũng thấy được điều tương tự trong Liễu Phàm Tứ Huấn, khi Viên Liễu Phàm mỗi đêm đều thắp hương kính cáo với Thượng Đế về những việc đã làm trong ngày. Và kết quả tu thân mà cả hai người đạt được đã chứng tỏ rằng phương tiện thích nghi của giáo lý Đạo Phật là hiệu quả. Điều tất nhiên là một khi đã tiến sâu vào Đạo Phật, với trí tuệ sáng suốt hơn, thì chắc chắn đến một lúc nào đó, tự họ sẽ nhận biết rõ ràng về luật nhân quả, đúng như lời Phật dạy, mà không còn cần thiết phải dựa vào niềm tin đối với Thượng Đế hay Thần Linh nữa. Chúng ta có thể tin chắc rằng, chính từ quan điểm phương tiện thiện xảo này mà Đại sư Ấn Quang đã tán thành cũng như đích thân cổ suý cho việc lưu hành các bản văn khuyến thiện này. Cho dù chúng có pha tạp đôi phần tín ngưỡng dân gian không thật sự chân chính, nhưng với sức phương tiện dẫn dắt của chánh pháp, các bản văn này đã mang lại lợi lạc cho rất nhiều người, nhất là đối với đại đa số quần chúng bình dân mà hầu hết đều không có nhiều tri thức. Cho đến nay, giá trị khuyến thiện của những bản văn này có thể nói là vẫn không thay đổi. Những tâm niệm xấu ác tà vậy nằm giấu kín trong lòng mỗi người vẫn luôn tồn tại, và muốn chiến thắng được chúng để tu sửa tự thân bao giờ cũng là việc hết sức khó khăn. Vì vậy, những chia sẻ của người xưa qua tập sách này chắc chắn vẫn là bài học quý báu cho tất cả chúng ta trên con đường nỗ lực hướng thiện. Hơn thế nữa, những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt ngày nay trên con đường tu sửa tự thân dường như cũng không khác biệt mấy với người xưa. Tiên sinh Viên Liễu Phàm đã mô tả điều đó như là sự quen theo nếp cũ. Người đời không ít kẻ thông minh tài trí, nhưng sở dĩ không vun bồi phước đức cho sâu dày, không phát triển nghiệp lành cho rộng khắp, ấy chỉ vì một lẽ là quen theo nếp cũ, do dự rụt rè, không đủ quyết tâm, nên cứ thế mà mê đắm trôi qua hết một đời. Và thần bếp khi giáo huấn judo cũng có đoạn nói: khi ông mở miệng buông lời, trong lòng vẫn tự biết đang làm tổn thương đức tốt, chỉ vì quen thói cũ không thể dừng lại được. Quen theo nếp cũ hay quen thói cũ đều là căn bệnh chung của hầu hết mọi người. Đạo Phật gọi những nếp cũ này là tập khí và dạy rằng phải nỗ lực dứt trừ thì mới có thể đạt được thành tựu trên con đường tu tập. Chúng ta có thể hình dung một cách đơn giản về sự vận hành của tập khí như một chiếc xe đã được khởi động nhưng rồi lại hoàn toàn bị mất khả năng điều khiển. Vì thế, hướng đi của chiếc xe chính là hướng đi trước đây, và nó cứ thế mà lăn bánh, không thể thay đổi. Đó là quán tính của một vật thể chuyển động tự do. Khi không nhận thêm bất kỳ một tác động chuyển hướng nào, nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đã có. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta đã quen nói dối, có tập khí nói dối, thì việc tiếp tục nói dối sẽ là một điều hoàn toàn tự nhiên. Không cần đến bất kỳ một sự nỗ lực, cố gắng nào. Và cũng tương tự như thế với những thói quen xấu khác như tham lam, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, ganh ghét, sân hận. Cho nên, việc tu sửa tự thân luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực khó khăn, trong khi sự buông thả phóng túng theo nếp cũ lại nhấn chìm ta vào con đường xấu ác mà không cần phải có sự cố công gắng sức. Chính vì thế, Khổng Tử từng nói: thắng được người khác là có trí, thắng được chính mình mới là người mạnh mẽ. Thắng nhân giả trí, tự thắng giả cường. Và trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: dù tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn. Thật chiến thắng tối thượng. Kinh Pháp Cú, kệ số 103, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch từ bản Pali. Tự thắng mình cũng chính là điều kiện tiên quyết để tự lập số mạng, để chuyển họa thành phúc. Vì thế, có thể nói rằng việc tự thắng mình là mục tiêu chung của tất cả những ai muốn hoàn thiện bản thân, muốn thay đổi cuộc đời mình theo hướng tốt hơn. Và điểm khởi đầu cho cuộc chiến đấu vượt qua chính mình như thế, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự nhận biết được một cách khách quan và chính xác về tự thân mình. Tiên sinh Viên Liễu Phàm trong cuộc đối thoại với Thiền sư Vân Cốc đã cho thấy ông nhận biết khá rõ về những nhược điểm của bản thân, những điều mà ông cho là nguyên nhân đã khiến ông có một số mạng không tốt đẹp. Thiền sư Vân Cốc đã tán thành những nhận xét về tự thân của ông và hướng dẫn phương thức để cách mạng bản thân như sau. Nay ông đã biết rõ những điều sai trái của mình, vậy ông phải hết lòng hối cải, tự thay đổi, hết thảy những việc làm trước đây, xem như đã chết từ hôm qua, hết thảy những việc từ nay về sau, xem như mới được sinh ra từ hôm nay. Lời khuyên này cũng có thể áp dụng cho tất cả những ai trong chúng ta đã có may mắn nhận biết được sự sai trái của bản thân mình. Đó chính là quyết tâm xóa đi làm lại cuộc đời, đoạn tuyệt hoàn toàn với những sai lầm của quá khứ và nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc xây dựng tương lai tươi đẹp, hoàn toàn mới. Nhưng trường hợp của Du Tịnh Ý thì dường như không được may mắn như thế. Ông chịu đựng nhiều khổ đau nhưng không thấy được nguyên nhân gây khổ đau và vì thế không thể hài lòng với những gì xảy đến cho mình. Ông oán trời trách đất chính là vì không tự biết được sai lầm của chính mình. Vì sao như vậy? Bởi những tâm niệm xấu ác của ông hầu hết đều được giấu kín trong lòng, chưa bộc lộ ra ngoài. Vì thế, người đời có thể vẫn kính trọng ông, xem ông như một bậc chính nhân quân tử, đạo cao đức trọng, và từ thái độ kính trọng của người khác dành cho mình, ông đã quay lại tự lừa dối bản thân khi tin rằng mình không làm điều gì sai trái cả. Trường hợp của Du Tịnh Ý dường như cũng là trường hợp chung của rất nhiều người trong chúng ta. Thật không dễ để tự mình nhận biết những ý niệm sai lầm khi chúng vẫn còn được che giấu kín trong lòng, chưa có gì biểu lộ ra bên ngoài. Một người có thể chưa phạm vào bất kỳ điều gì để người khác có thể xem anh ta là kẻ tham lam, ích kỷ, dâm tà, hung bạo. Nhưng điều đó hoàn toàn không đảm bảo anh ta thực sự là người đạo đức hoàn thiện. Một cái nhìn kèm theo sự ưa thích khi bắt gặp một người con gái đẹp và tiếp đó là một tâm niệm ham muốn chiếm hữu, có thể không gây ra bất kỳ sự chú ý hoặc phê phán nào từ những người chung quanh, nhưng thực sự đã gieo mầm xấu ác. Nếu có những ngoại duyên thích hợp, sẽ không ai dám chắc rằng hạt nhân khởi điểm đó lại không tiếp tục phát triển thành một lời tán tỉnh, trêu ghẹo, cho đến lún sâu hơn nữa thành một hành vi tội lỗi. Đối với những tâm niệm tham lam, sân hận, ganh ghét, đố kỵ, cay độc, hiểm ác cũng đều như vậy. Chúng như những con rắn độc ngủ yên và có vẻ như vô hại trong tâm thức, nhưng luôn chờ dịp để vùng dậy và giết chết mọi điều lành. Điều đáng sợ nhất là chúng ta không tự thấy được mối nguy hiểm tiềm tàng đó. Vì thế, chúng ta thậm chí còn thỏa thích dệt mộng với những tâm niệm xấu ác như tham lam, tà dâm, oán hận, thay vì nỗ lực diệt trừ chúng ngay khi vừa sinh khởi. Ta thích thú với những ý niệm mơ tưởng về sắc dục hoặc những ý niệm oán hận người mà ta căm ghét, hoặc mơ mộng việc có được những tài sản không phải của ta. Và khi những điều đó chưa biến thành hành vi thực sự, ta lại hết sức ngây thơ khi tin rằng mình vẫn hoàn toàn vô tội. Vì thế, những lời giáo huấn của thần bếp không chỉ dành riêng cho Du Tịnh Ý, mà cũng sẽ vô cùng quý báu nếu chúng ta biết vận dụng để tự soi xét lại chính bản thân mình. Trong câu chuyện về Vệ Trọng Đạt, bản văn Liễu Phàm Tứ Huấn có dẫn lời Diêm Chúa nói rằng: "Một niệm tà vậy khởi lên đã là xấu ác, không đợi đến lúc ông thực sự làm." Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của Du Tịnh Ý và cũng đúng với những tâm niệm xấu ác được nuôi dưỡng ngấm ngầm của bất cứ ai. Binh pháp xưa có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Trong cuộc chiến đấu vượt qua chính mình, chúng ta càng không thể không tự biết mình. Tự mình phản tỉnh, xem xét, phân tích và diệt trừ mọi tâm niệm xấu ác đang từng lúc khởi sinh trong lòng mình chính là phương thức quan trọng và hiệu quả nhất để chúng ta có thể noi gương người xưa trong việc chuyển họa thành phúc.